rồi ném nó vào cánh cửa, như thể nó là một hòn đá. Tôi không biết khi đó kẻ trộm sách đã mong đợi điều gì, nhưng quả bóng bằng giấy ấy đã chạm vào tấm gỗ to tướng rồi bật ngược lại xuống như bật cấp. Nó dừng lại dưới chân con bé. Thật tâm thương, con bé tuyên bố, rồi đá nó vào trong đám cỏ. Thật vô dụng. Trên đường về nhà lần này, con bé tưởng tượng ra số phận của tờ giấy đó khi cơn mưa kế tiếp trút xuống. Khi cái nhà kính được vá víu lại của Monsieur bị úp ngược, con bé đã có thể thấy được những con chữ bị tan rã ra từng từ một, cho đến khi chẳng còn lại gì, chỉ còn lại giấy mà thôi, chỉ còn đất mà thôi. Ở nhà, như một sự xui xẻo cuối cùng, khi Liazen bước qua cánh cửa, Rosa đã ở trong nhà bếp rồi. Đám đồ giặt ủi đâu rồi? Bà ấy hỏi. Hôm nay không có đồ giặt ủi đâu. Rosa đến chỗ bàn bếp và ngồi xuống. Bà đã biết tất cả. Bỗng nhiên, trông bà già hơn rất nhiều. Liazen hình dung xem trông bà sẽ thế nào nếu bà xõa món tóc nhỏ của mình ra để nó buông thõng xuống vai. Mái tóc bà là một cái khăn bóng màu trắng, được dệt từ những sợi tóc như dây chun. Mày đã làm gì ở đó cái đồ con lợn ranh kia? Một câu nói như chết lặng. Bà ta không thể tập hợp được sức lực để nhả ra những lời độc địa thường lệ của mình nữa. Đó là lỗi của con, hoàn toàn là lỗi của con. Con đã xúc phạm vợ ông thị trưởng và bảo bà ta thôi khóc lóc than vãn cho đứa con trai đã chết của họ đi. Con bảo bà ta thật đáng thương hại. Đó là lúc họ đã quyết định không thuê mẹ làm nữa. Đó. Mẹ cầm chúng lên đi. Con bé đi đến chỗ những cái thìa gỗ, tóm lấy một nắm thìa rồi đặt chúng trước mặt bà. Rosa chạm vào một cái thìa và cầm nó lên, nhưng bà không sử dụng nó. Mẹ không tin con. Liazen bị giằng xé giữa những nỗi đau đớn và sự hoang mang đến cực độ. Đây là lần duy nhất mà con bé muốn vô cùng trận đòn mà nó lại không được ban cho. Nhưng đó là lỗi của con mà. Không phải. Mẹ biết con không nói ra những lời đó. Mẹ nói, và thậm chí bà còn đứng đó và vuốt mớ tóc nhôm nhớp lâu ngày chưa gội của Liazen. Nhưng con đã nói như thế mà. Được rồi, con đã nói như thế. Khi Liazen ra khỏi phòng, con bé có thể nghe thấy những chiếc thìa bằng gỗ được bỏ lại vào vị trí và phát ra âm thanh lách cách trong cái lọ bằng kim loại. Lúc con bé đi đến chỗ phòng ngủ, thì toàn bộ số thìa, bao gồm cả cái lọ, bị ném xuống sàn nhà. Sau đó, con bé bước xuống tầng hầm, nơi Max đang đứng trong bóng tối, rồi có thể là đang đấm nhau với quốc trưởng. Max, ánh sáng lờ mờ như một đồng xu màu đỏ đang trôi nổi trong góc hầm. Anh có thể dạy em hít đất được không? Max chỉ cho nó hít đất và thỉnh thoảng lại nhấc thân hình con bé lên để giúp nó. Nhưng dù cho có vẻ ngoài mảnh khảnh của mình, Liazen rất khỏe và có thể nâng được trọng lượng cơ thể mình một cách dễ dàng. Con bé không đếm mình đã hít được rất bao nhiêu cái, nhưng đêm đó, trong ánh sáng lờ mờ của gian hầm, cái trầm sách đã hít rất nhiều lần, đến nỗi đủ để khiến nó đau nhức ê ẩm vài ngày sau. Ngay cả khi Max bảo nó rằng nó đã làm nhiều lần lắm rồi, con bé vẫn cứ tiếp tục. Nó đọc sách trên giường với bố, và ông biết ngay là đã có chuyện. Đó là lần đầu tiên trong tháng đó ông bước vào và ngồi cùng với con bé. Và nó thấy thật thoải mái, dù chỉ là một chút thôi. Làm thế nào đó, Hans Huberman luôn biết phải nói gì, có mặt lúc nào, và khi nào thì nên để cho con bé yên. Có thể nói Liazen là một lĩnh vực mà ông thật sự rành rẽ như lòng bàn tay mình. Có phải là cái chuyện đám đồ giặt ủi hay không? Ông hỏi, Liazen lắc đầu. Đã vài ngày nay bố không cạo râu, và cứ mỗi 2-3 phút ông lại xoa xoa mớ râu cứng cáp của mình. Đôi mắt màu bạc của ông rất phẳng và bình lặng, hơi ấm một chút, nhưng chúng vẫn luôn như thế mỗi khi nhìn Liazen. Khi buổi đọc sách kết thúc, bố bắt đầu buồn ngủ. Đó là lúc mà Liazen nói ra cái điều mà con bé vẫn muốn nói từ trước đến giờ. Bố ơi, con nghĩ mình sẽ xuống địa ngục. Nó thì thầm, đôi chân của con bé rất ấm, đầu gối của nó thì rất lạnh. Con bé nhớ lại cái đêm mà nó tè dầm ra giường và bố đã giặt tấm trải giường rồi dạy cho nó bàn chữ cái. Giờ thì hơi thở của ông đang phả ra qua tấm mền và con bé hôn lên gò má lẫm chẩm râu của ông. Bố cần phải cạo râu đi. Yên tâm, con sẽ không xuống địa ngục đâu. Trong vài phút, con bé ngắm nhìn gương mặt của ông. Sau đó nó lại nằm xuống, vùi vào người ông và họ cùng nhau ngủ. Ở Munich, nhưng là đâu đó trên mặt thứ bảy của viên xúc sắc nước Đức. Một chân dung của Rudi Steiner, tháng 7 năm 1941. Những vệt bùn loang lổ trên gương mặt nó, cái cà vạt của thằng bé là một quả lắc đông đưa đã chết từ lâu trong chiếc đồng hồ là nó. Mái tóc màu vàng chanh của nó rối bù và thằng nhóc mang trên gương mặt mình một nụ cười buồn bã ngớ ngẩn. Nó đứng cách bậc cấp vài mét và nói với một niềm tin không gì lay chuyển nổi, với một niềm vui cực độ. Tất cả đều là những đống phân,

Rudy đã phá hủy hoàn toàn câu nói ấy và chỉ vào mặt thằng kia. Tommy, làm ơn đi. Trên mặt Rudy có một cái nhìn thỏa mãn đến kỳ lạ. Diazen chưa bao giờ nhìn thấy có người nào khốn khổ như thế mà lại sống đến hết đời mình như vậy. Cậu chỉ cần ngồi nguyên đó và nhăn mặt lại hay là làm gì đó cũng được. Thằng bé tiếp tục kể câu chuyện của mình. Nó đi tới đi lui, nó đánh vật với cái cà vạt trên cổ. Những từ ngữ được ném vào con bé, rơi xuống đâu đó trên những bậc cấp bằng bê tông. Cái tên Dutcher đó, gã đã chơi được chúng ta một vố ra trò, phải không hả Tommy? Tommy gật đầu, co rúm mặt lại rồi nói, theo một trật tự không cần thiết. Nhưng mà đó là lỗi của tớ. Tommy, tớ đã nói gì nào? Im mồm đi. Chắc rồi Rudy. Một lát sau, khi Tommy bước về nhà một cách khổ sở và cô độc, Rudy đã thử áp dụng một chiến thuật bậc thầy mới, lòng thương xót. Trên bậc cấp, nó xem xét kỹ lớp bùn đã khô đi như một lớp phủ cứng trên bộ đồng phục của mình. Sau đó nhìn thẳng vào mặt Legend một cách tuyệt vọng. Thế nào hả đồ con lợn? Thế nào cái gì kia? Cậu biết mà. Đồ con lợn. Con bé bật cười, rồi nó bước nốt quãng đường ngắn còn lại về nhà. Một hỗn hợp lẫn lộn của bùn và lòng thương xót là một chuyện, nhưng Home Rudy Steiner lại là một chuyện hoàn toàn khác. Với một nụ cười buồn bã cho bậc cấp, thằng bé gọi với Sang, một tay sụp sạo trên mái tóc. Một ngày nào đó Liazen à. Trong tầng hầm, chỉ sau đó 2 năm thôi. Đôi lúc Liazen vô cùng muốn đi sang nhà hàng xóm và gặp thằng bé, ngay cả khi con bé đang viết lúc trời vừa tảng sáng. Nó cũng nhận thức được rằng rất có thể chính những tháng ngày bận thiểu u mê ấy ở tổ chức thiếu niên Hitler đã nuôi nấng thằng nhóc, và sau đó là chính nó với khát khao phạm tội. Rốt cuộc, mặc cho những cơn mưa thường xuyên trút xuống, mùa hè cũng bắt đầu đến đúng cách, nhưng quả táo là hẳn là đã được hái rồi. Có nhiều vụ trộm cắp nữa cần được thực hiện. Khi nói đến chuyện trộm cắp, Diazen và Rudy trước hết bị mắc kẹt với cái ý tưởng là có sự an toàn trong những con số. Andy Smirko đã mời chúng đến chỗ bờ sông cho một cuộc họp mặt. Cùng những việc khác, một kế hoạch vui chơi đi ăn trộm trái cây sẽ được lên lịch thực hiện. Vậy là bây giờ mày là thủ lĩnh đấy à? Rudy hỏi, nhưng Andy lắc đầu, nặng nề cùng một nỗi thất vọng. Thằng bé rõ ràng là đã ước sao nó đáp ứng được yêu cầu cho chức danh ấy. Không. Giọng nói mát lạnh của thằng này bỗng ấm áp một cách lạ thường, như thể nó đã bị nướng một nửa. Có người khác rồi. Đó là một gã Atterberg mới. Gã có mái tóc rối bời và cặp mắt u ám như mây mù. Và gã là kiểu tội phạm không có lý do nào khác đi ăn trộm ngoài việc gã thích chuyện này. Tên của gã là Victor Chemin. Không giống như hầu hết những người tham gia vào các môn nghệ thuật khác nhau thuộc lĩnh vực trộm cắp, Victor Chemin có tất cả. Gã sống trong khu vực no đủ nhất của Monchin, trên đồi tại một ngôi làng đã được tẩy uế khi dân Do Thái bị quét sạch. Gã có tiền, gã có thuốc lá. Dù vậy, cái mà gã muốn còn nhiều hơn thế nữa. Chẳng có gì là sai trái khi muốn nhiều hơn một chút cả. Gã tuyên bố nằm dài trên thảm cỏ với một nhóm mấy thằng nhóc tì tụ tập xung quanh. Muốn có thêm là quyền lợi chủ yếu của chúng ta với tư cách là con dân nước Đức. Quốc trưởng của chúng ta đã nói gì cơ chứ? Chúng ta phải giành lấy những gì đúng ra là thuộc về mình. Ở giá trị bề mặt, Victor Chemin rõ ràng là thuộc lớp tuyếp chai choai nghệ sĩ ngớ ngẩn tào lao điển hình. Không may thay, khi gã cảm thấy muốn bộc lộ điều đó ra, thì gã cũng sở hữu một tính cách đặc biệt, một dạng tính cách như luôn nói với người khác rằng, hãy theo ta. Khi Liazen và Rudy đến gặp cả nhóm ở chỗ bờ sông, con bé nghe thấy gã này hỏi một câu hỏi khác. Thế hai đứa chúng mày đã lang thang đi đâu vậy hả? 4:10 rồi. Đồng hồ của tao không có chỉ giờ đó, Rudy nói. Victor Chemin chống đầu lên cùi chỏ nhõm dậy. Mày đâu có đeo đồng hồ. Liệu tao có ở đây không nếu tao đủ giàu để sở hữu một cái đồng hồ? Tên thủ lĩnh mới ngồi hẳn dậy và mỉm cười, khuế hàm răng trắng đều. Sau đó gã chuyển sự tập trung hờ hững của mình sang đứa bé gái. Còn con điếm nhóc con này là ai? Liazen đã quá quen với những lời sỉ vả, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt mờ mịt của thằng kia và đáp trả. Năm ngoái, tao đã ăn trộm được ít nhất là 300 quả táo và hàng chục củ khoai tây. Tao không gặp khó khăn gì với hàng rào dây kẽm gai cả, và tao có thể theo kịp bất kỳ ai trong số chúng mày. Con bé liệt kê. Có phải thế không đó? Đúng thế. Tất cả những gì tao yêu cầu là một phần nhỏ của bất cứ thứ gì chúng tao lấy được. Vài chục quả táo thi thoảng thôi. Một chút đồ thừa cho tao và bạn của tao. Con bé không chùn bước hay lảng tránh. Tao cho rằng việc đó là có thể dàn xếp được. Victor đổ một điếu thuốc rồi đưa lên mồm. Gã cố ý phả một miệng đầy khói của mình vào mặt Liazen. Liazen không ho. Vẫn là băng nhóm năm ngoái của chúng. Khác biệt duy nhất là thủ lĩnh. Liazen tự hỏi vì sao không có thằng con trai nào khác lên làm thủ lĩnh. Nhưng khi nhìn tận mắt đứa này sang đứa khác, con bé nhận thấy rằng

It's hard to breathe.